Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Orochimaru đang hành động. Rời khỏi nhà bên trong, Shinosuke xuất hiện tại ngoài thôn phòng thí nghiệm bên trong, kết mấy cái ấn, thân hình chui vào vách đá. Quả nhiên ở chỗ này, bởi vì phòng thí nghiệm có ngăn cách kết giới, cho nên cho dù là Shinosuke, tại ngoại giới cũng vô pháp phát giác được trong phòng thí nghiệm tình huống. Cái này không vừa mới đi vào phòng thí nghiệm, hắn liền phát hiện mấy cỗ chakra, trong đó có một cỗ là cực kỳ xa lạ chakra. Đi tới nơi này, mấy cỗ chakra tập trung gian phòng, cho dù cách lấy cánh cửa, Shinosuke như cũng nghe đến trong phòng bên trong truyền đến thanh âm. Orochimaru, ngươi muốn làm gì? Hắn là Konoha ninja, hơn nữa còn là gia tộc Uchiha. Đừng tưởng rằng có Shinosuke đại nhân che chở ngươi, ngươi liền có thể tại Konoha làm ẩu. Kanako kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp, nguyên bản trên thân ôn hòa khí tức đã bị lăng lệ thay thế. Ánh mắt trừng mắt Orochimaru, phảng phất không có ý thức đến trước mắt cái này tà mị nam nhân. Thế nhưng là tam nhẫn bên trong sát tính lớn nhất Orochimaru. Phàm là dùng loại ánh mắt này, loại giọng nói này cùng Orochimaru nói chuyện người, đều đã tiến vào vạn xà bụng. Orochimaru trong mắt hàn quang lấp lóe. Kanako lời nói cùng thái độ làm cho hắn vô cùng khó chịu. Cái gì gọi là có Shinosuke che chở mình? Ta cần Shinosuke che chở nha. Còn có ta thành danh thời điểm, cha mẹ ngươi đều vẫn là tiểu thí hài đâu. Dám nói chuyện với ta như vậy. Kabuto ý thức được Orochimaru trạng thái, vội vàng đứng ra khuyên. Orochimaru đại nhân tỉnh táo chút. Kanako đại nhân xin ngươi cũng tỉnh táo chút. Rất sợ Orochimaru giận dữ, đem Kanako giết đi, từ đó đắc tội nó phía sau Shinosuke. Bất kể như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tổn thương Konoha ninja. Kanako hít sâu một hơi. Chỉ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Uchiha ninja, nàng cũng không biết nằm dưới đất ninja kêu cái gì. Nhưng chỉ cần là Konoha ninja, nàng không cho phép bị tổn thương. Trong khoảng thời gian này, Kanako đều tại trị liệu Kimimaro cách cây Zenkai tật bệnh. Bệnh này rất khó khăn, phức tạp, cho dù là Kanako ngay từ đầu cũng là không có đầu mối. Thẳng đến gần nhất mấy ngày, nàng mới có một tia thu hoạch, cho nên mấy ngày nay nàng đều đợi tại phòng thí nghiệm này bên trong. Kết quả ngoài ý muốn thấy được Orochimaru bắt tới Uchiha ninja một màn này. Đối với Orochimaru cái này phản nhẫn, Kanako rất không thích, nhất là đối phương đối đãi sinh mệnh thái độ, để sinh vì chữa bệnh ninja nàng càng thêm không thích. Mặc dù không biết Orochimaru bắt tới này cái Uchiha ninja làm gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt là được rồi. Về phần nàng có nghĩ tới hay không đắc tội Orochimaru hạ tràng, nàng đương nhiên muốn qua, cho nên mới sẽ cứng như vậy đối Orochimaru. Luận người sau lưng, nàng nhưng không có chút nào sợ. Không thấy được Orochimaru sát khí đều tràn ra tới, liền là không có động thủ, cũng là bởi vì hắn không dám. Lúc này Shinosuke đi vào, nghe được mở cửa động tác, người ở bên trong đều nhìn sang, nhìn thấy người đến là Shinosuke. Kanako phảng phất thấy được chủ tâm cốt, lập tức đi vào Shinosuke trước mặt, chỉ vào Orochimaru nói ra: Shinosuke đại nhân, gia hỏa này muốn hãm hại Konoha ninja, người nhất định phải ngăn cản hắn. Nhìn xem phảng phất học sinh tiểu học tìm lão sư cáo trạng. Kanako, Shinosuke âm thầm cười một cái, vỗ vỗ đầu của đối phương. Cái sau còn có chút không vui, có chút quay đầu qua, miệng bên trong nhỏ giọng nói thầm lấy: ta đã lớn lên, lần này Shinosuke không vui. Bàn tay lớn hung hăng vuốt vuốt Kanako đầu, thẳng đến tóc của nàng đều loạn, lúc này mới đem thả xuống. sau đó dùng lấy mang theo chiêu tức thanh âm nói ra. Trên đường tới, ta giống như nhìn thấy Itachi. Hắn bên cạnh còn có một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Kanako ngươi không nhìn tới nhìn mà, mặc dù là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng Shinosuke lời này cũng rất đối Kanako khẩu vị. Một cái để nàng có chút tâm thần bối rối. Trong mắt rõ ràng mang theo một tia háo sắc. Kana cùng Musashi từ nhỏ bị Shinosuke lĩnh về nhà. Có thể nói là cùng Itachi cùng nhau lớn lên. Thân là nữ hài tử. Bên người nếu là có một tính cách ôn nhu, hình dạng anh tuấn, gia thế tốt, thực lực mạnh, thuộc về hoàn mỹ nam nhân người, người sẽ không động tâm mà. Cơ hồ liền là nước chảy thành sông sự tình. Kanako đối Itachi tình cảm ngầm sinh. Cái này Shinosuke biết, Musahi biết, Nana biết, không ít người đều biết. Đáng tiếc liền là Itachi không biết. Shinosuke cũng không có đề điểm Itachi ý tứ. Hiện tại Kanako nghe Shinosuke nói, Itachi bên người đi theo một cái nữ hài tử, nội tâm lập tức liền gấp. Shinosuke đại nhân, ta bệnh viện còn có một bệnh nhân, liền đi trước, tìm một cái lý do thích hợp. Kanako vội vội vàng vàng rời đi, đã đem Orochimaru bắt đến Uchiha ninja sự tình không hề để tâm. Vừa mới nàng như thế đối Orochimaru, cũng là bởi vì cái này Uchiha ninja là Itachi tộc nhân. Nói không chừng còn nhận biết Itachi đâu. Converter, Miss Dux, ta vừa mới là tại Bắc Đại đường phố nhìn thấy Itachi. Shinosuke hướng phía Kanako hô một câu, lập tức liền thấy Kanako chạy chậm bộ pháp đột nhiên biến nhanh. Chi đi Kanako về sau, Shinosuke mặt lập tức trầm xuống, không nói một lời nhìn xem Orochimaru cùng Kabuto. Kabuto là trước mấy ngày lén lút lặn tiến Konoha. Ngươi ngược lại là đem người giấu rất tốt. Đều giấu đến ta nơi này, Fugaku bọn hắn vì cái gì tại Konoha không có tìm được Uchiha thật? Đó là bởi vì Orochimaru đem Uchiha thật giấu ở Shinosuke trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này, Konoha chỉ có số ít người biết. Fugaku bọn hắn khẳng định không biết. Với lại có thể đi vào cái này phòng thí nghiệm cũng không có mấy cái. Có thể nói, cái này phòng thí nghiệm là Konoha số ít mấy cái vô cùng an toàn địa phương bí ẩn. Fugaku bọn hắn tìm không thấy mới là bình thường. Lại liền coi như bọn họ biết phòng thí nghiệm này, cũng không dám tiến đến điều tra. Dù sao cái này chủ nhân của phòng thí nghiệm thế nhưng là Shinosuke. Orochimaru rất thông minh, trực tiếp liền đem người đặt ở cái này phi thường địa phương an toàn. Nếu là thật bị phát hiện, cõng nồi vẫn là Shinosuke. Shinosuke đại nhân, xin đừng trách tội Orochimaru đại nhân. Hắn làm như vậy cũng là không có cách. Orochimaru đại người thân thể nhanh muốn không được. Kabuto đứng ra thay Orochimaru giải thích nói. Đừng nhìn Orochimaru hiện tại hoàn hảo tốt, nhưng thân thể tuổi thọ cũng đã không nhiều. Cho nên nhất định phải tìm một cái thích hợp thân thể mới. Sau đó tiến hành chuyển thân chi thuật. Người cứ như vậy gấp nha. Không phải ở thời điểm này động thủ, Shinosuke có chút bất đắc dĩ nói. Lý giải quy lý giải, nhưng Orochimaru hiện tại làm như thế sẽ để cho Shinosuke rất khó làm. Dù sao mất tích thế nhưng là Uchiha ninja. Hiện tại là lúc nào? Là Chunin khảo thí thời điểm, là Konoha thần kinh kéo căng chặt nhất thời điểm. Hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ khiến Konoha chú ý. Orochimaru ở thời điểm này bắt đi gia tộc Uchiha ninja, hoàn toàn liền là cầm đao hung hăng chặt Konoha thần kinh nhạy cảm. Đến lúc đó Konoha không tra cái úp sấp mới là lạ. Lúc này mới là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Orochimaru cười một cái nói. Bất quá trái lại rằng, Orochimaru lúc này bắt đi Uchiha thật. Konoha thứ nhất hoài nghi đối tượng liền là còn lại tứ đại nhẫn thôn. sau đó là cỡ nhỏ nhẫn thôn bói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.